Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phòng tu luyện. Thân là Trung Châu địa vực siêu cấp thiên tài, càng là trăm năm qua, đều sắp xếp lên đệ nhất thiếu niên cường giả. Hắn có đầy đủ ngạo khí, bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, chỉ cần chăm chú học, đều có thể nhanh chóng tiến bộ. Đồng cấp không người có thể địch. Giờ phút này, cảm giác ưu việt này bị vị này gọi Thẩm Triết phá vỡ. Thất phẩm đỉnh phong tu vi, khiêu chiến bát phẩm trung kỳ thuấn phát thuật pháp sư, còn kiên trì hơn 20 phút. Ta thử một chút, mắt sáng lên, Triệu Bình Thanh lần nữa tới đến bát phẩm trung kỳ thủy tinh cầu trước mặt. Tiện tay kích hoạt, rầm rầm rầm, sau 5 phút nằm ở đài tròn bên ngoài, lần trước chỉ có 3 phút 12 giây, lần này đạt đến dòng dã 5 phút đồng hồ. Dựa theo đạo lý, tiến bộ lớn như vậy, đổi lại bình thường, khẳng định sớm đã tràn đầy hưng phấn. Nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng kiềm chế khó chịu, giãy giụa lấy đứng dậy, lấy ra một viên bổ sung thể lực đan dược nuốt vào. Điều chỉnh 2 canh giờ, mới hoàn toàn khôi phục. Thân là Thái Dương huyền thể, tháp sáng chính là siêu phẩm tinh thần, cùng cấp bậc sức chiến đấu không bằng đối phương. Hắn thừa nhận, nhưng, bàn về chân khí hùng hồn trình độ, không phục bất luận kẻ nào. Đổi lại người khác, cao cường như vậy độ chiến đấu, một trận xuống tới, liền sẽ tâm thần mỏi mệt, chân khí hao tổn sạch sẽ, triệt để mất đi tái chiến năng lực. Mà hắn chỉ điều chỉnh 2 canh giờ, ăn một viên đan dược liền có thể tái chiến, tính bền dẻo cường đại, phụ hoàng đều nhìn mà than thở. Triệu hồi ra bát phẩm trung kỳ khôi lỗi, tiếp tục chiến đấu, lần này kiên trì thời gian lại có tăng lên 5 phút 17 giây, chỉ cần cố gắng nhất định có thể vượt qua 20 phút. Răng cắn chặt, hai mắt phiếm hồng, tiếp tục nuốt dược vật, khôi phục thể lực, liên tục 3 lần, cùng khôi lỗi chiến đấu thời gian, đã đạt đến 8 điểm lâu. Ông, đang muốn tiếp tục nữa. Trong phòng quang mang lóe lên, rốt cục ra kỹ càng chiến báo. Phòng kiểm tra sẽ kỹ càng ghi chép kiểm tra đo lường lúc chiến đấu tình huống. Sau đó thông qua tính toán, hàng ra tổng hợp số liệu, xác định là không phải gian lận loại hình. Chỉ bất quá, cái này tương đối chậm, bình thường đều cần hơn nửa ngày thời gian. Hắn một mực cùng khôi lỗi đối chiến, đến một lần tăng lên thời gian của mình, tranh thủ vượt qua đối phương. Thứ hai, cũng là nghĩ nhìn xem, người gọi Thẩm Triết này, đến cùng có hay không gian lận, đi vào vách tường trước mặt. Đem đại biểu quyền hạn Ngọc Phù thả đi qua, bất kể có phải hay không là gian lận, cũng không đủ quyền hạn, đều là không thể quan sát. Hô, chữ viết hiển hiện, Thẩm Triết, 18 tuổi, một ngày trước tới kiểm tra đo lường. Ban đầu tu vi thất phẩm đỉnh phong, chân võ sư, thuật pháp sư, trận đầu, đánh tan thất phẩm đỉnh phong khôi lỗi. Thời gian sử dụng 1 phút 27 giây. Trận thứ 2, bị thất phẩm viên mãn khôi lỗi đánh bại. Phía trên ký càng ghi chép Thẩm Triết tình huống chiến đấu. 18 tuổi, thật sự là tu vi thật chỉ có thất phẩm đỉnh phong. Cho dù phía sau đột phá, cũng chỉ là thất phẩm viên mãn. Thái tử Triệu Bình Thanh nói không ra lời. Trước đó còn cảm thấy đối phương khả năng gian lận, dùng bí pháp đè thấp tu vi, mới nhìn đứng lên so với chính mình kiên trì thời gian dài. Hiện tại, đã minh bạch, đối phương không những không có đè thấp tu vi, còn vượt cấp khiêu chiến. Thất phẩm cùng bát phẩm chênh lệch, thân là bát phẩm cường giả, biết đến rất rõ ràng, tựa như trên trời dưới đất. Lại có thể vượt cấp chiến thắng có thể thuấn phát thuật pháp sư. Quá nghịch thiên đi. Mấu chốt nhất là tất cả chiến đấu khoảng cách thời gian rất ngắn. Nói cách khác, đối phương chân khí trong cơ thể, pháp lực hùng hồn trình độ, ít nhất là hắn mấy lần trở lên. Người này, đến cùng là ai? Triệu Bình Thanh ngây người, từ phòng kiểm trắc trở về, suy tư hồi lâu, Thẩm Triết cũng không biết nên tu luyện cái gì, như thế nào mới có thể đột phá bát phẩm. Không nghĩ ra, liền không nghĩ, mấy ngày nay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, cũng không đuổi tại một ngày hai ngày. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng rõ, vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhu cũng đi ra. Ánh mắt lập lòe, khí độ dạt dào, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Đối phương không có che lấp tu vi, tự nhiên nhìn ra, tu vi giống như hắn, đồng dạng đạt đến thất phẩm viên mãn. Không chỉ có như vậy, luyện thể cũng đạt tới siêu phàm chi khu cảnh giới. Mặc dù cùng hắn so, còn kém một chút, nhưng cũng không kém. Thiếu gia, đồng dạng Thôi Tiêu cũng đi tới. Một ngày một đêm không thấy, vị này cũng đem luyện thể tu luyện đến siêu phàm cảnh giới. Lực lượng toàn thân kinh người, cứ việc tu vi chân khí còn rất kém cỏi, nhưng chỉ bằng vào nhục thể, đã có thể chống lại thất phẩm cường giả, thậm chí thất phẩm đỉnh phong đều có thể đánh một trận. PS Khadi Kỳ Lân Bá Thể Quyết, quả nhiên cường đại, Thẩm Triết không khỏi cảm khái. Bình thường luyện thể, từ tiên thiên đến siêu phàm, cho dù có được cửu phẩm man thú tinh huyết, muốn hoàn thành, đều là không thể nào. Rất nhiều người tốn hao cả đời thời gian, đều làm không được. Thôi Tiêu có thể dễ dàng như thế thành công, cũng không phải là thiên phú cao bao nhiêu, mà là, PS sau kỳ lân bá thể quyết, đánh dấu 10 phần kỹ càng, rất nhiều nơi, sáng chế bộ công pháp này tiên tổ, đều không có nghĩ đến, lại thêm trải qua luyện thể bát trọng, cơ sở vững chắc, lại có cấp bậc hoàn mỹ đan dược phụ trợ, đạt tới loại cảnh giới này. Cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu gia, ngươi là người tốt. Ngay tại cảm khái, vang lên bên tai Thôi Tiêu cảm kích thanh âm. Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, vị này đã từng ủy viên học tập hốc mắt thấu đỏ. Bộ công pháp này quý giá như thế, thiếu gia lại cho ta tu luyện, cho dù chết cũng vô pháp báo đáp ân tình. Thôi Tiêu quỳ gối, tu luyện đằng sau mới biết được thiếu gia cho bộ công pháp này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, để cho người ta chỉ bằng vào nhục thân lực lượng có thể so với thất phẩm cường giả. Một khi tin tức truyền đi, toàn bộ đại lục đều sẽ điên cuồng. Chân quý như thế đồ vật, thiếu gia tiện tay liền cho hắn, không có chút nào lo lắng. Loại ân tình này cùng tín nhiệm thực sự quá lớn, không có trước mắt vị này, khả năng hắn vẫn như cũ chỉ là Bích Nguyên học viện một học sinh. Vừa mới tốt nghiệp là tìm một công việc tốt mà lo lắng. Có thể giờ phút này, chỉ bằng vào nhục thân, đã có thể đứng tại đại lục cường giả hàng ngũ. Không cần khách khí, vội vàng đem nó đỡ dậy. Thẩm Triết hướng não hải nhìn lại, quả nhiên lại thêm ra một cây bút chì. Không thể không nói, người quản gia này thu thật tốt. Thỉnh thoảng cung cấp một cây bút chì, so Triệu Thần bọn người đáng tin cậy nhiều. Để Thôi Tiêu đi làm việc chính mình sự tình, Thẩm Triết nhìn về phía nữ hài. Siêu phàm chi thể luyện thành, trước đó PS hiệu quả đã không che giấu được, tuyệt mỹ bộ dáng hiển lộ ra, đứng tại chỗ duyên dáng yêu kiều tựa như tiên tử. Cẩn thận quan sát, vậy mà so trước đó Bích Nguyên Thành vừa mới kích hoạt thể chất lúc còn mỹ lệ hơn mấy phần. Trước kia hắn đứng tại trước mặt khẳng định sẽ tự lấy làm xấu hổ, giờ phút này dung mạo cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người cùng một chỗ có loại cẩm sắt hài hòa cảm giác. Ta muốn đi một chuyến phòng tu luyện, ngươi có đi hay không? Gặp thiếu niên nhìn qua, nữ hài gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tốt, cùng đi. Thẩm Triết gật đầu, giờ phút này đang tìm trùng kích bát phẩm phương pháp. đi một chuyến phòng tu luyện nhìn xem, có lẽ có thể có dẫn dắt. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, hai người hướng thuật pháp điện đi đến. Thuật pháp điện phòng tu luyện là tu luyện nơi chốn, bản ý có thể để người ta an tĩnh bế quan, nhưng chỉ là bế quan mà nói, chỗ nào đều có thể, không cần thiết tới này, cho nên dần dà biến thành giao lưu kinh nghiệm nơi chốn, thực lực tương tự, quan hệ tương đối thân cận, bình thường đều sẽ tới đến nơi đây, giao lưu trong tu luyện tâm đắc cùng trải nghiệm, từ đó cộng đồng tiến bộ. Tiêu Vũ Nhu thông qua bế quan cũng phát hiện, thất phẩm cùng bát phẩm ở giữa có được khoảng cách cực lớn, không phải đóng cửa làm xe có thể thành công, cho nên tới xem một chút, có lẽ có thể nghe được, thấy cái gì hữu dụng ý nghĩ, xúc động linh hồn, từ đó thành công đột phá, mượn nhờ ngọc phù quyền hạn, đi vào gian phòng thứ tư, mang theo nữ hài, chỉ có thể đi vào cái này, muốn đi vào càng sâu, liền không làm được, bất quá, càng đi bên trong, người càng ít, không ai giao lưu, muốn có tiếp xúc động, mượn cơ hội đột phá, cũng không có hiệu quả. Trong phòng, có chừng mấy chục người, riêng phần mình hình thành từng cái đoàn thể nhỏ, vách tường trước mặt, bày đầy các loại kinh nghiệm tu luyện viết thư tịch, có thể cho người ta tham khảo, dọc theo giá sách chậm rãi tiến lên. Thẩm Triết đang muốn tìm kiếm liên quan tới thất phẩm đột phá bát phẩm nội dung, một cái tràn ngập tiếng vui mừng âm hưởng. Thẩm huynh, Thẩm Triết quay đầu, lập tức nhìn thấy tuần thú học hội cái kia Trình Phi đi vào trước mặt. Trình huynh, Thẩm Triết ôm quyền, đây là gian phòng thứ tư, có thể tiến đến, đều có cực cao quyền hạn, vượt qua Trung Châu thành 99% người. Vốn cho rằng đối phương chỉ là phổ thông bán ra man thú tuần thú sư nghĩ, hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Người thật là để cho ta dễ tìm a. Trình Phi cười khổ một tiếng, tìm ta? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, ta trước đó không phải nói tại một vị hảo hữu trợ giúp dưới mới liên hệ đến dược tề học hội hội trưởng để nó hỗ trợ luyện đan sao? Người bạn thân này hôm qua tới tìm ta, hỏi thăm ta chuẩn bị xong chưa, ta liền đưa ngươi giúp ta luyện chế ra hoàn mỹ đan dược sự tình cùng hắn nói, kết quả hắn rất muốn nhận biết ngươi, nắm ta giới thiệu. Trình Phi lắc đầu nói, không chịu nổi hắn khẩn cầu, ta không thể làm gì khác hơn là khắp nơi tìm kiếm. Vốn cho rằng là người của Thẩm gia chuyên môn đi một chuyến, nhưng không có thăm dò được, tìm hồi lâu đều không có tìm tới, vốn nghĩ tới đây hỏi một chút nhìn có hay không người rõ ràng, không nghĩ tới đụng phải, ta cũng không phải là người của Thẩm gia. Thẩm Triết lắc đầu, bởi vì họ Thẩm, người người đều cho là hắn cùng Thẩm gia có quan hệ, đều bị hiểu lầm hai lần, ta hỏi Thẩm Thu hắn cũng nói không biết. Trình Phi gượng cười, Thẩm Thu là Thẩm gia trước mắt thiên tài nhất thiếu gia, cũng giống như mình, thất phẩm viên mãn cấp bậc cường giả, bình thường quan hệ không tệ, hôm qua chạy tới hỏi thăm vị này ở đâu, làm hết sức khó xử. Thẩm huynh hiện tại có thể có không, ta cái này thông chi vị hảo hữu kia tới, hắn cũng là rất ưu tú, đối với luyện đan vô cùng có thiên phú, không trong vấn đề này xoắn suýt. Trình Phi hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong, cái này ta còn muốn tìm kiếm đột phá thất phẩm trùng kích bát phẩm phương pháp, chỉ sợ tạm thời không có thời gian. Thẩm Triết lắc đầu, tu vi trọng yếu nhất, mặt khác cũng không tính là cái gì, tu vi của ngươi không phải vừa mới đột phá lục phẩm sao, tìm đột phá bát phẩm phương pháp làm gì? Trình Phi nhíu mày, tràn đầy không hiểu. Trước mắt vị này, hôm trước cùng gặp mặt hắn thời điểm, ở trước mặt tòng ngũ phẩm đỉnh phong đột phá đến lục phẩm viên mãn, cũng mới hơn một ngày điểm, tìm trùng kích bát phẩm phương pháp làm cái gì? Đừng nói cho ta,